Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245. Mấy cái tiểu ong mật. Trần Tấn nghe xong lời này, suýt nữa liền muốn làm trận thổ huyết mà chết. Cái gì gọi là mừng thọ tặng? Hắn trợn tròn tròng mắt, không nói hai lời liền thưởng Trần Du một cái đầu băng. Cười mắng. Ngươi nghĩ gì thế? Ngươi làm người đại diện một tháng mới kiếm mấy đồng tiền a? Đừng cho là ta không biết xe này giá trị bao nhiêu tiền. Ngoại trừ cái gì? Trần Tấn hỏi, Trần Du khẽ cắn môi. Chân thành nói, ngoại trừ cho phú bà làm tiểu bạch kiểm bên ngoài, còn có chuyện gì có thể như thế kiếm tiền? Ngươi nếu là đoạt ngân hàng, này lại cũng nên đi đường. Ngươi liền không thể phán ca của ngươi điểm tốt rồi. Trần Tấn cười khổ nói. Ngươi cũng đừng quên, ca của ngươi làm thế nhưng là bất động sản, là kiếm lợi nhiều nhất nghề một trong. Trần Du do dự nửa ngày mới hỏi. Thật, đi thôi, về trước đi ăn cơm. Lão Toán đốt đi đồ ăn, ngươi không ăn liền chạy hắn được nhiều khổ sở. Trần Tấn nói, nắm Trần Du về tới Lão Toán tiểu điếm, để Lão Toán đem đồ ăn nóng lên nóng về sau. Hai người ăn uống no đủ, hắn mới đưa Trần Du trở về. Xe mở đến Trần Du phòng ngủ dưới lầu. Trần Tấn bỗng nhiên nói, đúng rồi, ngày mai ngươi nhớ kỹ đến chúng ta trong tiệm một chuyến. Ngày mai? Trần Du có chút không hiểu. Trần Tấn gật gật đầu. Nhất định phải tới, ta có chuyện muốn ngươi giúp ta xử lý. Trần Du nghe xong, trên mặt lộ ra tiếu dung. Nàng sở dĩ muốn làm công kiếm tiền, phải vào bên ngoài liên xã, vì cái gì còn không phải liền là hướng Trần Tấn chứng minh mình đã trưởng thành sao? Khả năng giúp đỡ Trần Tấn làm việc, mặc dù còn không biết cụ thể là chuyện gì, nhưng nàng cũng thật cao hứng. Vừa muốn xuống xe, Trần Tấn lại nói, ngươi đem ngươi đồng học kia điện thoại cho ta một chút. Đồng học? Người bạn học nào? Trần Du kỳ quái nói, ta còn nhận biết ngươi người bạn học nào? Liền là cùng ngươi ngủ chung phòng cái kia nữ đồng học. Trần Tấn nói, gặp Trần Du nhíu mày. Trần Tấn đành phải lung tung nói mò nói, Phương Cường coi trọng nàng, để cho ta hỗ trợ muốn điện thoại. Trần Du nghe vậy vui lên, thầm nghĩ thật đúng là giống như là Phương Cường có thể làm ra sự tình. Liền không đa nghi, đem dãy số cho Trần Tấn. Xe ta liền cho ngươi ngừng cái này, ngươi trước tiên có thể để có bằng lái đồng học giúp ngươi mở ra. Trần Tấn nói, cùng Trần Du cùng một chỗ xuống xe, nhìn xem nàng tiến phòng ngủ về sau. Trần Tấn hướng phía ngoài trường học đi đến, đồng thời cười lạnh bấm Lư Di Quân điện thoại, nói thẳng sáng tỏ thân phận của mình. Trần Du ca ca. Lư Di Quân nghi ngờ nói, ngươi có chuyện gì sao? Liên quan tới Tiểu Du, ta còn có chút sự tình nghĩ muốn hỏi thăm ngươi nghe ngóng. Ngươi hiện tại ở đâu? Thuận tiện ta tới tìm ngươi sao? Trần Tấn hỏi. Buổi chiều gặp phải Lư Di Quân thời điểm, Trần Tấn gặp nàng là vẽ xong trang thổi tốt tóc, hơn nữa nhìn kia trang phục, cũng đi một chút thanh lương, lộ tuyến, cho nên thứ bảy tốt đẹp ban đêm. Trần Tấn tính định nàng dạng này nữ hài là không thể nào ở tại trong phòng ngủ. Lư Di Quân dừng một chút, do dự nói, ta đang muốn cùng đồng học cùng đi quầy rượu đâu. Vậy dễ làm, ga ga tốt, ta đến an bài, thế nào? Trần Tấn nói thẳng, kia, được thôi. Lư Di Quân đồng ý, cúp điện thoại về sau. Trần Tấn lập tức lại liên hệ Trần Bắc Hồ, lẽ ra thứ bảy loại này giờ cao điểm, lên đẳng cấp quầy rượu đều là muốn dự định vị trí. Bất quá có Trần Bắc Hồ ra mặt, dễ như trở bàn tay, hắn hồ bằng cẩu hữu nhiều. Tùy tiện đánh hai điện thoại tìm đến đêm nay tại Gaga định ghế dài bằng hữu. Trực tiếp liền đem vị trí cho muốn đi qua. Trần Tấn về tới Thanh Hòa Uyển lái xe, liền hướng phía bên hồ quầy rượu đường phố đi. hắn vừa mở đến quầy rượu ven đường, đã nhìn thấy đã đứng tại cửa ra vào Lư Di Quân cùng mặt khác hai ba cái cô gái xinh đẹp. Thật đúng là đừng nói, như thế ba bốn cái như hoa tựa hồ đại cô nương đứng tại cái này cửa quán ba. Trần Tấn mới bất quá dừng xe cái này chỉ trong chốc lát, đã nhìn thấy hai ba cái đi lên bắt chuyện. Trần Tấn cười nghênh đón tiếp lấy, hướng phía Lư Di Quân lên tiếng chào. Bên trên mấy nữ hài cũng đối Trần Tấn có chút hiếu kỳ. Nhìn hắn dáng dấp rất đẹp trai, liền nhiệt tình, cái này Trần Bắc Hổ cũng đến. Không riêng chính mình tới, tựa hồ còn dẫn mấy người bằng hữu. Hắn Porsche 911 đằng sau đi theo một cỗ Ferrari 488. Lại đằng sau còn đi theo một cỗ cực đoan tao khí huỳnh quang lục Land Rover Range Rover. Theo nhau mà tới, ba chiếc xe cực kỳ chói mắt trực tiếp giết tới cửa quán ba. Để người giữ cửa dừng xe đi. Sau đó Trần Bắc Hổ liền dẫn người đi tới. Mấy nữ hài vốn là đôi cái này mấy chiếc Trương Dương xe sang trọng vạn phần nóng mắt. Xem xét lại là cùng Trần Tấn cùng nhau, càng thêm cao hứng bừng bừng. Trần ca, lên lầu đi. Trần Bắc Hổ hướng Trần Tấn gật đầu một cái. Đám người cùng một chỗ chen vào thang máy tiến quầy rượu. Trần Bắc Hổ lấy được vị trí tự nhiên là rất tốt, thuộc về trong đại sảnh quý nhất hàng ghế dài. Tại thứ bảy, dạng này ghế dài thấp nhất tiêu phí liền phải 6.688. Vào chỗ chọn món về sau, Trần Bắc Hổ liền ôm Trần Tấn cổ hỏi. Trần ca, ta còn tưởng rằng ngươi tìm cái gì mới mẻ mặt hàng đâu. Nguyên lai liền mấy cái tiểu ong mật nha. Tiểu ong mật, Trần Tấn có chút không hiểu. Trần Bắc Hổ giải thích nói. Vừa nhìn liền biết a. Liền là tại loại này 7-8 giờ quầy rượu người còn không nhiều thời điểm. Ngồi tại không trên bàn uống rượu giữ thể diện cô nương nha. Quầy rượu dùng tiền mời các nàng ấm trận. Loại này đẳng cấp, hơi có thể tốt đi một chút. Một đêm kiếm 500 đi. Trần Tấn giờ mới hiểu được tới. Nguyên lai quầy rượu còn có như thế cái xáo lộ. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Phàm là loại này chỗ ăn chơi, ngoại trừ vịt cửa hàng bên ngoài, tiêu phí tuyệt đối chủ lực đều là nam nhân. Nữ sắc nhưng không phải liền là kích thích nam nhân tiêu phí phương thức tốt nhất sao? Nếu là khách nhân tiến quầy rượu, người cái này tất cả đều trống không? Như cái gì lời nói? Mà lại Trần Bắc Hổ còn nói những cô bé này ngẫu nhiên cũng sẽ nói đùa một chút bồi tửu cùng. Marketing kiếm chút thu nhập thêm, thuộc về đôi bên cùng có lợi. Trần Tấn nghe Trần Bắc Hổ nói, mắt nhìn ngồi ở bên cạnh Lư Di Quân, ánh mắt nghiền ngẫm, thầm nghĩ trách không được đâu. Đúng rồi Bắc Hổ, Trần Tấn nói với hắn, buổi chiều sự tình, cảm ơn, Trần Bắc Hổ đáp. Trần ca ngươi cái này khách khí, để đám người kia giúp ngươi làm việc, là coi trọng bọn hắn. Việc nhỏ, Trần Tấn gật gật đầu, cũng mặc kệ mấy nữ hài đã bắt đầu đối Trần Bắc Hổ bọn hắn phát động thế công. Giờ ly lên cùng Lư Di Quân uống một chén. Trần ca, không nghĩ tới mấy ngày không thấy, ngươi cho người cảm giác rất khác nhau nữa nha. Lư Di Quân cười nói. Cái nào không đồng dạng? Trần Tấn hỏi. Lư Di Quân cũng coi như thông minh, nói thẳng, nhìn đến ngươi gần nhất phát triển cực kỳ tốt, chắc là kiếm không ít tiền a. Đám người này đều cùng ngươi khách khí như vậy, nếu là bình thường, giống kiểu thiếu gia thế này liền cành cũng sẽ không để ý đến ta. Đối với nàng ngay thẳng, Trần Tấn cũng không kỳ quái. Rốt cuộc nàng là nghe Trần Du nói qua mình hai huynh muội tình huống. Cách một tháng không đến, súng bắn chim đổi đại pháo, thái độ của nàng tự nhiên cũng sẽ biến. Nhưng đây cũng không phải là Trần Tấn tìm tới nàng mục đích. Tiểu Du là vừa mở học liền tiến cái kia ngoại liên bộ sao? Trần Tấn đột nhiên hỏi. Lư Di Quân cười đến có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là rất nhanh chậm tới đáp. Đúng thế, vậy ngươi cùng với các nàng người bộ trưởng kia Giang Uyển